Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2563, chương 2564, lộ một tay. Lục Ly thái độ không hề tốt đẹp gì, tất cả mọi người có thể tinh tường cảm nhận được, không gian thành bên kia có cường giả lập tức khó chịu. Bất quá Kỳ Đinh Đông cùng Kỳ Thiên Ấn ngược lại coi trọng. Vì cái gì giống như Lục Ly không có mấy cái bàn chải? Hắn làm sao có thể dạng này cuồng đối với hắn có chỗ tốt gì? Một điểm nữa, Lục Đại Nhân cũng là nổi danh cường giả, Tượng Linh Lung càng là tượng gia đệ nhất tiểu thư, vẫn luôn phi thường cao ngạo, liền không gian thành Kỳ gia đệ nhất công tử Kỳ Thiên Ngữ cũng nhìn không thuận mắt. Bây giờ lại đối Lục Ly như thế thân mật, Lục Ly càng là không nghĩ nàng bọn họ đi theo. Các nàng ngược lại càng hiếu kỳ, đối Lục Ly vượt cảm thấy hứng thú, giống như Lục Ly cầu các nàng đi theo. Các nàng ngược lại chướng mắt, Kỳ Thiên Ấn nghĩ nghĩ truyền âm cho Hưu Đại có người nói. Tiểu tử này có một ít chỗ khác thường, Lộc Đại Nhân nghĩ nghĩ nói ra. Ta sau khi đi vào đã từng tính một quẻ. Nơi này toàn bộ đều là tử môn, chỉ có một chút hy vọng sống ngay tại Lục Tiểu Hữu trên thân. Một bên khác Kỳ Đinh Đông cũng truyền âm cho Tượng Linh Lung hỏi, Linh Lung, người chuyện này lang thật có thể mang bọn ta ra ngoài, cái gì tình lang ngươi lại nói ta tức giận? Tượng Linh Lung trừng mắt liếc, sau đó trầm ngâm một lát truyền âm nói, ta đấy không biết. Nhưng người này xác thực rất kỳ dị, ta có một loại trực giác hắn có thể làm. Ếch, Kỳ Đinh Đông kinh ngạc nhìn Lục Ly một chút, sau đó cùng Kỳ Thiên Ấn truyền âm. Cuối cùng Kỳ Đinh Đông mở miệng nói, Lục sát thần, ngươi dù sao cũng phải cho chúng ta một chút lòng tin đi. Tỉ như thế nàng né qua dã nhân tộc vương công kích, ta nói cái gì các ngươi đều không tin. Ta coi như nói ta có thể đánh giết dã nhân tộc vương, các người sẽ tin sao? Lục Ly bất đắc dĩ thở dài, nói ra, tin tưởng lời của ta, theo ta đi. Bất quá đến lúc đó nhất định phải tiến vào không gian thần khí bên trong. Nếu không hẳn phải chết, không nghi ngờ. Ta chỉ có nắm chắc chính mình một người ghé qua đi qua. Không vào không gian thần khí bên trong ta một mực mặc kệ. Cái này, vô số người kinh nghi bất định nhìn qua Lục Ly, để Lục Ly chứa vào không gian thần khí bên trong, kia sinh tử đều bởi Lục Ly nắm trong tay. Lục Ly nếu là chết rồi, kia tất cả mọi người chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết, hoặc là cả một đời vây chết tại không gian thần khí bên trong. Trừ phi có đại năng cưỡng ép luyện hóa không gian thần khí. Bốn phía thoáng cái náo nhiệt lên, bốn phía nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người đều rõ ràng biểu thị đối Lục Ly không tín nhiệm. Thậm chí có người đề nghị cùng Lục Ly đánh một trận, nhìn xem Lục Ly đến cùng có bản lĩnh gì. Lục Ly xem xét tình huống này, có chút bực bội rồi, quát khẽ nói, ta chỉ chờ thời gian một nén nhang, bao quát các người cũng giống như vậy. Ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi biết, nếu như ta tính ra không sai, lối ra ngay tại dã nhân trong đại bản doanh, ta có nhất định nắm chắc lao ra, nhưng các ngươi nhất định phải tiến vào của ta không gian thần khí bên trong. Nguyện ý theo ta đi một nén nhang sau rời đi, không nguyện ý tự nghĩ biện pháp ra ngoài. Nói xong Lục Ly tựu không để ý mọi người, một người xếp bằng ở bên cạnh, giống như là một người cao nhân đắc đạo. Bốn phía tiếng nghị luận càng vang dội, không gian thành người bên kia rõ ràng không vui, ai nguyện ý đi theo một cái tứ kiếp sơ kỳ đi, đem sinh tử giao cho tứ kiếp sơ kỳ trưởng khống, mà lại cái này tứ kiếp sơ kỳ còn muốn đi sông đầm rồng hang hổ, tiến vào dã nhân trong bộ lạc. Lộc Đại Nhân gần như không chần chờ đi tới Lục Ly sau lưng. Trước kia đi theo Lục Ly hơn 100 người cũng không chần chờ, toàn bộ đi tới. Tượng gia người bên kia có chút kinh nghi bất định, mục quang đều nhìn về phía Tượng Linh Lung. Tượng Linh Lung trầm ngâm một lát, cũng hướng Lục Ly bên kia đi đến. Tượng ra người cắn răng, đi theo tới, Kỳ Thiên Ấn cùng Kỳ Đinh Đông có chút nhức đầu. Các nàng cũng không phải là tin tưởng Lục Ly, mà là tin tưởng Lộc Đại Nhân cùng Tượng Linh Lung. Các nàng tiềm thức nói với mình, không phải đi tin tưởng một cái tứ kiếp sơ kỳ, nhưng lại ôm thử một lần thái độ. Vạn nhất Lục Ly thật có thể dẫn các nàng ra ngoài đâu, thời gian từng chút đi qua. Lập tức liền muốn thời gian một nén nhang, Kỳ Thiên Ấn lại cùng Lộc Đại Nhân trao đổi một phen. Kỳ Đinh Đông cũng cùng Tượng Linh Lung truyền âm vài câu. Cuối cùng hai người thương nghị một phen, Kỳ Thiên Ấn mở miệng nói, Lục Tiểu Hữu, dạng này được hay không? Tao ngộ tình huống đặc biệt, ta đưa các nàng thu nhập không gian giới bên trong, ta đi theo ngươi tiến lên, như thế nào? Không thế nào? Lục Ly việc này rất kiên quyết, hắn trầm giọng nói ra, hoặc là tiến vào của ta không gian thần khí, hoặc là chính các ngươi đi, chỉ có hai con đường này. Lục Ly bá đạo chọc giận tới Kỳ gia người, có người liền muốn nổi giận. Kỳ Thiên Ấn nhìn thoáng qua đi qua, người kia không dám động. Kỳ Thiên Ấn nghĩ nghĩ đột nhiên truyền âm tới nói, Tiểu Hữu làm sao có thể mang bọn ta ra ngoài? Chúng ta Kỳ gia mang ơn. Bất quá Tiểu Hữu có thể hay không bộc lộ tài năng, dù sao ngươi mặt ngoài chỉ là tứ kiếp sơ kỳ, còn trẻ tuổi như vậy, ta muốn vì nhiều người như vậy phụ trách, hy vọng lý giải. Bộc lộ tài năng, Lục Ly khẽ giật mình, này làm sao lộ hắn chút thực lực ấy tại Kỳ Thiên Ấn trước mặt chẳng phải là cái gì? Lộ mười tay đều vô dụng a. Ngay tại hắn chần chờ thời điểm, Lục Ly trong thân thể đột nhiên bay ra một đạo u phong. Trận kia gió thổi đến Kỳ Thiên Ấn trong thân thể, để Kỳ Thiên Ấn thân thể một trận run rẩy. Sau đó trận kia gió thoáng cái thổi trở về. Huyết Sát Hoàng xuất thủ. Huyết Sát Hoàng rõ ràng phát hiện Lục Ly cùng Kỳ Thiên Ấn chuyển âm. Tiểu lộ một tay, chiêu này lại đem Kỳ Thiên Ấn trấn trụ. Bởi vì Kỳ Thiên Ấn linh hồn chấn động, nhưng linh hồn bên trong yêu hồn nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Linh hồn hắn giờ phút này còn cảm giác một trận âm lãnh. Linh hồn cường giả, Kỳ Thiên Ấn quét Lục Ly một chút. Sau đó trước tiên truyền âm cho Lộc Đại Nhân, cái sau cũng chứng thực Lục Ly đích thật là linh hồn cường giả. Linh hồn phương diện tạo nghệ rất sâu. Tốt. Kỳ Thiên Ấn cắn răng hạ quyết tâm, hắn quát khẽ nói, Lục Tiểu Hữu, chúng ta Kỳ gia người theo ngươi đi, những người còn lại chính bọn hắn quyết định. Ách, Kỳ gia người bên kia đều một trận kinh ngạc. Không nghĩ tới Kỳ Thiên Ấn cư nhiên như thế đơn giản sẽ đồng ý. Tự liền Kỳ Đinh Đông đều rất kinh ngạc, vị này thúc phụ thế nhưng là phi thường cứng nhắc. Kỳ Thiên Ấn ở chỗ này có quyền uy tuyệt đối. Kỳ gia bên này người không nói, Kỳ gia có hơn 300 người, còn lại còn có hơn 600 người. Đám người này ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có chút không biết lựa chọn ra sao. Kỳ Thiên Ấn cũng là không có biện pháp. Ở bên trong đi vòng vo lâu như vậy, người càng ngày càng ít, chính hắn đều không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Chính hắn chết không quan trọng. Kỳ Đinh Đông lại là một vị thái thượng trưởng lão rất yêu thích hậu bối. Hắn không muốn Kỳ Đinh Đông còn trẻ như vậy tự chết ở đây. Đi thôi, Lục Ly phất phất tay, mặc kệ những người còn lại, mang theo mọi người trùng trùng điệp điệp tiến lên. Còn lại vài trăm người, có hơn 200 người cắn răng theo sau. Những người còn lại không có lựa chọn cùng lên đến. Vài trăm người đội ngũ thoáng tái biến thành ngàn người đội ngũ. Đối với Lục Ly tới nói không có khác nhau, dù sao Thiên Ly Châu cũng chứa nổi, hắn cũng không cần bất luận kẻ nào xuất lực. Huyết Linh Nhi tiếp tục ở phía trước dò xét, mọi người đi theo Lục Ly quay tới quay lui. Nơi này còn có rất nhiều ngũ kiếp cường giả, lại đi theo một cái tứ kiếp sơ kỳ tiến lên. Cái này tứ kiếp sơ kỳ vẫn là đội ngũ hạch tâm. cái này khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy khó chịu cùng không thoải mái. Nhưng Kỳ Thiên Ấn Lộc đại nhân bọn người không nói gì. Những người còn lại cũng không dám nhiều lời. Một đám người đi về phía trước hơn một canh giờ. Một cái dã nhân đều không có gặp được. Cái này khiến mọi người cảm giác được có chút khó tin. Xem Lục Ly mục quang trở nên không giống với lúc trước. Linh Lung, người chuyện này lang có chút bản sự a. Kỳ Đinh Đông cùng Tượng Linh Lung đi tại trong đội ngũ ở giữa, hai người cùng một chỗ xì xào bàn tán. Tượng Linh Lung trợn trắng mắt nói, nha đầu, ta van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, ta cùng hắn thật không quan hệ, chỉ là bằng hữu bình thường. Chậc chậc tương đương, Kỳ Đinh Đông mang theo ẩn ý cười cười nói, trước ngươi nhưng có bạn nam giới trước ngươi đối hắn Dư công tử là dạng gì, đối với hắn lại là cái gì dạng, trong lòng ngươi không có điểm số sao? Nam nữ chi gian có chân chính hữu nghị sao khác? Đừng lừa gạt mình, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.